Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 319, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com. Nhạc Tuệ Trinh, đánh giá trước mắt dài đến cùng Quan Đức Khanh giống như đúc nữ hài. Hoắc Văn Tuấn lông mày cau lại, yên lặng nhìn nàng, ánh mắt phảng phất mang theo một luồng xuyên thấu lòng người sức mạnh. Đâm vào nữ hài đáy lòng. Giây lát, cái này tự gọi Nhạc Tuệ Trinh trên mặt cô gái hiện lên một tia không tự nhiên. Có chút né tránh địa miết quá con ngươi. À, Hoắc Văn Tuấn khóe miệng cong lên. Trong lòng nhất thời hiểu rõ. Nhìn thiếu niên trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhạc Tuệ Trinh, không, Quan Đức Khanh xoắn suýt chốc lát. Tiện đà dậm chân, mạnh mẽ trừng mắt cố ý mấy chuyện xấu quan tổ. Sau đó nhỏ giọng, A Tuấn, thân phận của ta bây giờ là TVB phóng viên Nhạc Tuệ Trinh. Ngươi đừng vạch trần, coi như làm không quen biết ta. Ngươi đây là ở cải trang phá án. Thấy Quan Đức Khanh thừa nhận thân phận, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng nhỏ giọng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Lẽ nào hiện trường có người liên lụy đến cái gì vụ án bên trong? Nghĩ tới đây trong lòng hắn hơi căng thẳng. Phải biết đêm nay có thể người tới nơi này không phải phú tức quý. Thật muốn phát sinh cái gì? Đó cũng không là việc nhỏ. Hoắc Văn Tuấn cũng không lo lắng những khác. Chỉ sợ Quan Đức Khanh sẽ nhờ đó trêu chọc tới phiền phức. Nhìn ra thiếu niên trong mắt lo lắng, Quan Đức Khanh trong lòng hơi một ngọt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ở Hoắc Văn Tuấn ép hỏi dưới, Quan Đức Khanh bàn giao ngọn nguồn. Nàng xác thực là cải trang trà trộn vào hiện trường. Mục đích là truy tìm một cái vụ án. Mà nàng tra vụ án này còn cùng Hoắc Văn Tuấn có quan hệ. Sự tình muốn tìm hiểu đến lúc trước cảnh sát được sự giúp đỡ của Hoắc Văn Tuấn nắm lấy Đại Đông. Sau đó đang điều tra cùng thẩm vấn Đại Đông trong quá trình. Lại từ trên người hắn phát hiện một cái khác liên quan vụ án manh mối. Thông qua Đại Đông, Lý Ưng thủ lĩnh CID tìm hiểu nguồn gốc địa thành công nắm lấy buôn bán súng ống cho bọn họ lao ra. Sau đó từ miệng vừa ý ở ngoài được biết, mới vừa có người ở trên tay hắn mua số lượng lớn súng đạn. Mà người mua chính là lừng lẫy có tiếng Tặc Vương, Trương Chuẩn, Lý Ưng, mọi người đối với này nhất thời rất là coi trọng. Đáng tiếc cái tên này vừa hỏi ba không biết. Đầu mối duy nhất là từng từ Trương Chuẩn đoàn đội người nào đó trong miệng ngờ ngợ nghe nói. Uông Đông Nguyên, tên, nhằm vào này một đầu mối. Lý Ưng suy đoán Trương Chuẩn tất nhiên ở gần đây bên trong có hành động. Mà mục tiêu rất có khả năng liền cùng Uông Đông Nguyên có quan hệ. Mọi người đều biết, Đông Nguyên tập đoàn dưới cờ có không ít cửa hàng vàng. Rất có thể sẽ trở thành Trương Chuẩn cướp đoạt mục tiêu. Đương nhiên, Lý Ưng càng nghiêng về Trương Chuẩn mục tiêu thực sự là Uông Đông Nguyên người này. Phải biết Trương Chuẩn trước khoa đầy rẫy, từng nhiều lần bày ra bắt cóc cùng vơ vét danh lưu nhà giàu. Để các đại phú hào cũng vì đó kiêng kỵ. Rất khó nói hắn lần này không phải coi trọng Uông Đông Nguyên. Mặc dù Uông Đông Nguyên giang hồ xuất thân, nội tình cũng không sạch sẽ. Nhưng ở Trương Chuẩn như vậy tùy ý làm bầy kẻ liều mạng trong mắt. Nhưng cũng không tính là gì. Nhằm vào này, Lý Ưng cuối cùng quyết định binh chia làm hai đường. Phần lớn người tập trung Đông Nguyên tập đoàn dưới cờ các đại cửa hàng vàng. Ôm cây đợi thỏ, mặt khác lại phái người bảo vệ Uông Đông Nguyên. Đáng tiếc, Uông Đông Nguyên đối với này hoàn toàn không để ở trong lòng. Trực tiếp từ chối cảnh sát bảo vệ. Bất đắc dĩ, Lý Ưng chỉ được khác phái Quan Đức Khanh cải trang thành phóng viên. Trà trộn vào trận này hội triển lãm bên trong. Mượn cơ hội tiếp cận Uông Đông Nguyên. Giám thị đồng thời cũng tiện thể bảo vệ hắn. Muốn thành công trà trộn vào cao như vậy cấp độ nơi. Cũng chỉ có bối cảnh thâm hậu Quan Đức Khanh mới có thể làm được. Liền, Quan Đức Khanh liền trở thành Nhạc Tuệ Trinh. Nghe xong Quan Đức Khanh nhỏ giọng giảng giải. Còn trẻ khí thịnh quan tổ nhất thời sáng mắt lên. Hưng phấn nói. Chấm. Nhiệm vụ bí mật a, thật kích thích. Khanh tỷ, có cái gì ta có thể giúp được bận bịu sao? Quan Đức Khanh trợn mắt khinh bỉ. Tức giận nói. Ngươi đừng làm trở ngại ta chính là hỗ trợ. Quan tổ. Hoắc Văn Tuấn không được giấu vết liếc mắt cách đó không xa đang cùng người chuyện trò vui vẻ Uông Đông Nguyên. Cau mày nói. A Khanh, ngươi xác định cái kia Trương Chuẩn mục tiêu là Uông Đông Nguyên. Quan Đức Khanh thần sắc nghiêm túc lên. Không xác định, nhưng dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Tuy rằng Uông Đông Nguyên không phải người tốt lành gì, nhưng cảnh sát cũng không thể ngồi xem hắn có chuyện mà mặc kệ. Chỉ vì chức trách, không quan hệ lập trường. Có thể mặc dù Trương Chuẩn ý đồ bắt cóc Uông Đông Nguyên, nhưng ta nghĩ chỉ ít ngày hôm nay hắn hẳn là an toàn. Hoắc Văn Tuấn vừa dứt lời. Bên cạnh quan tổ cũng tán thành địa gật đầu liên tục. Dưới cái nhìn của hắn, đêm nay tiệc rượu các biện pháp an ninh có thể gọi không chê vào đâu được. Trừ phi Trương Chuẩn điên rồi. Bằng không tuyệt đối không thể ở đêm nay đối với Uông Đông Nguyên ra tay. Người nói ta đương nhiên biết. Quan Đức Khanh trên mặt lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Nhưng Uông Đông Nguyên không chịu cùng cảnh sát phối hợp. Này để hành động của chúng ta vô cùng bị động. Vì lẽ đó ta đêm nay mục đích chủ yếu là muốn mượn cơ hội tiếp cận Uông Đông Nguyên. Ít nhất phải bảo đảm hắn làm hết sức ở vào cảnh sát chúng ta nhìn kỹ. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm một chút. Cảm thấy này bên trong nên không có nguy hiểm gì. Nếu đây là Quan Đức Khanh nhiệm vụ, hắn cũng không tốt gây trở ngại đối phương. Lập tức gật gật đầu. Cái kia A Khanh ngươi ngàn vạn cẩn thận. Cần ta lời nói liền cứ mở miệng. Quan Đức Khanh mặt cười trên phóng ra một vệt nụ cười hân hoan. Như ngày xuân nắng nóng. Nữ hài khóe miệng mỉm cười. Gật gật đầu. Nhìn Quan Đức Khanh không lộ ra dấu vết địa tiếp cận Uông Đông Nguyên bóng người. Quan tổ bỗng nhiên thu lại nụ cười trên mặt. Nhàn nhạt mở miệng nói. Chấm. A Tuấn. Ngươi nói xem Khanh tỷ như vậy cảnh sát. Tại sao như thế liều mạng? Liền vì, giữ gìn pháp luật kỳ cương. Thủ vững chính nghĩa. Này tám chữ, đáng giá không? Hoắc Văn Tuấn liếc mắt nhìn hắn. Bình tĩnh nói. Vấn đề này ngươi nên tự mình đi hỏi A Khanh. Nói vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong mắt lóe ra một vệt ý tứ sâu xa. Sau đó dùng ngươi tâm suy nghĩ thật kỹ. Quan tổ sững sờ, trên mặt hiện lên đăm chiêu, liền ở giữa sân một mảnh hài hòa náo nhiệt thời điểm. Nhưng không có người chú ý tới, một số góc chính phát sinh một ít không muốn người biết biến hóa. Bình tĩnh bầu không khí dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, thời gian trở lại mấy phút trước, mới vừa ở Hồ Huệ Trung trước mặt bị mất mặt giản thối phàm phẫn nộ địa trở về chỗ cũ. Lại thuận lợi đuổi đi hai cái cố ý chạy tới chế nhạo chính mình đạch mở. Trong lòng bị đè nén bên dưới nắm quá một ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Liếc nhìn trước mặt áo mũ chỉnh tề một đám danh lưu. Không nhịn được bĩu môi. Lúc này tiệc rượu đã tiến hành đến một nửa. Tất cả bình an vô sự. Giản thối phàm cảnh giác tâm tình không khỏi hơi có chút thả lỏng ra. Ngay ở hắn không nhịn được lại sẽ một đôi mắt kề sát tới cách đó không xa Hồ Huệ Trung trên người thời điểm. Bỗng nhiên, một cái tóc dài nữ lang dẫm bước chân đi tới hắn bên cạnh. Trên mặt hơi mang theo vẻ lo lắng tâm ý, anh nhạt thổ. Giản sơ, có thể hay không phiền phức ngươi giúp ta một chuyện. Giản thối phàm lưu luyến không muốn mà thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện người đến chính mình nhận thức, chính là mới vừa gặp Chu Phỉ Phỉ. Mỹ nữ ngay mặt, giản thối phàm nhất thời tằng hắng một cái, làm ra một bộ chính kinh dáng dấp, quan tâm mà hỏi, Chu tiểu thư làm sao? Không nên gấp, từ từ nói, ta gặp giúp ngươi, Chu Phỉ Phỉ muốn nói lại thôi. Lập tức dùng một đôi nước long lanh con mắt nhìn về phía giản thối phàm. Nơi này nói không rõ ràng. Có thể hay không đến bên trong đi nói. Nói giơ tay chỉ một cái nào đó góc gian phòng. Là khách sạn tạp vật phòng. Giản Thối Phàm không nghi ngờ có hắn. Nhìn thấy Chu Phỉ Phỉ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Trực tiếp vỗ bộ ngực đồng ý. Chu Phỉ Phỉ cảm kích nở nụ cười. Sau đó mang theo Giản Thối Phàm đi vào gian phòng. Tất cả những thứ này cũng không có bị người khác phát hiện. 10 giây đồng hồ sau, Chu Phỉ Phỉ một mình từ trong phòng đi ra. Nhìn lại liếc nhìn đóng chặt cửa phòng. Khóe miệng hiện lên một vệt làm người sợ run cười gằn. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.